Ái tình quy hoa cục, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa sổ xe, Hạ Niệm Văn mặc áo hoodie màu tím nhạt, đầu đội mũ của áo hoodie, nặng nề gõ cửa sổ xe. Đây là có chuyện gì vậy? Các chị sao lại chạy lên trên đỉnh núi này? Hạ Niệm Văn nghi ngờ nhìn xem hai người, hai tay đã buông ra, Lăng Tiêu Tiêu lạnh nhạt xuống xe. Tài xế taxi mà Hạ Niệm Văn tìm tới tựa hồ đang nói gì đó với tài xế vừa rồi. Tài xế kia vẫn một mực cúi đầu, chẳng lẽ lại là đang oán trách hắn làm xấu mặt cái nghề này. Nghĩ đến sai lầm cấp thấp như vậy đúng là không nên phạm phải. Mấy người xuống núi, trước tiên đưa Lăng Tiêu Tiêu về Bách Gia, lúc chia tay đã sắp hoàng hôn rồi. Tiêu Tiêu quay đầu lại nhìn một cái thật sâu. Hạ Niệm Xanh, lý do xin nghỉ phép của em đã dùng đến cạn kiệt rồi. Làm ơn lần sau chị có việc gì có thể chờ đến cuối tuần thì có chuyện gì không? Chị biết cuối năm rất bận rộn đó. Hạ Niệm Văn khó có được phàn nàn. Dương Vân An đã cảnh cáo cô rất nhiều lần. Chỉ là tình hình năm nay thật sự là quá nhiều. Chị cũng không muốn, Nam Thành lớn như thế, chị làm sao biết có thể gặp được? Không phải chị và cô ấy thường xuyên gặp nhau sao? Hạ Niệm Văn chép miệng. Chị nói là Tịch Thận Chi. Nghĩ đến Tịch Thận Chi, Hạ Niệm Xanh có chút phiền muộn, loại phiền muộn này giống như là phiền muộn mùa hè ẩm ướt Nam Thành, mãi không khô, giống như là có chút tình nghĩa mặc kệ dùng phương thức như thế nào cũng không trả nổi. Cô nghĩ đến trận hỏa hoạn khó hiểu kia, Tịch Thận Chi nhặt hộp cho cô. Cô nhớ tới ngày đầu tiên nhìn thấy nàng xuất hiện trong căn hộ mà Hạ Niệm Văn thuê, bất quá chỉ là nửa năm, giống như đã qua rất lâu, quen biết người này cũng giống như quen biết hơn nửa đời người. Hạ Niệm Xanh kể ngắn gọn cho Hạ Niệm Văn về chuyện trong quán cà phê buổi chiều, đương nhiên tránh nặng tìm nhẹ đem chuyện Tịch Thận Chi bị tạt cà phê tránh đi, nhưng Hạ Niệm Văn vẫn kinh hô thành tiếng như chưa từng thấy qua chuyện đời. Sao cô ấy có thể như vậy chứ? Niệm Văn vốn không có ấn tượng tốt với Lăng Tiêu Tiêu. Cô ấy cũng bị chọc giận, cô ấy không phải vốn chính là Bách, chị thì sao, là chị họ của em, là phụ mẫu áo cơm của em khi em xa nhà, đúng hay không? Năm ngoái em vừa tới Nam Thành lúc có phải chị dẫn em đi vòng quanh Nam Thành đúng không? Quen thuộc với khí hậu của thành phố này, quen thuộc với tuyến đường của thành phố này, quen thuộc với người của thành phố này. Vâng, là hai cô gái duy nhất của thế hệ Hạ gia chúng ta có nên đứng trên cùng một mặt trận hay không? Hạ Niệm Xanh nói có chút kích động, Niệm Văn vội vàng bắt lấy tay cô bởi vì kích động mà bối rối. Thứ nhất, chị không để ý đến Hạ Niệm Bạch. Thứ hai, em có thể cùng chị vĩnh viễn đứng trên một chiến tuyến, nhưng em có quyền đối với thứ em không thích cùng người ta giữ im lặng. Đương nhiên, nhưng là bây giờ còn có một nhiệm vụ cần em. Ở chỗ Hạ Niệm Văn, cô vĩnh viễn cũng không biết ba chữ da mặt dày này viết như thế nào. Em đã đáp ứng lãnh đạo chúng ta một hồi liền phải trở về, em đi ra đã gần 2 tiếng đồng hồ, chị còn muốn em làm gì? Hạ Niệm Văn thật hối hận. Thật hối hận lúc trước nghe lời mẹ mình đến tìm chị họ, bất quá chính là ở nhờ ở chỗ cô mấy tháng mà thôi. Sau đó Hạ Niệm Xanh đã ở lại, chẳng qua chỉ là lúc ban bắt đầu không tìm được việc làm nên ăn trực nhà cô mà thôi. Nhưng sau đó giúp cô trả lại tiền thẻ tín dụng cũng đủ để ăn 1 năm cơm mà. Tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Niệm Xanh đọc diễn cảm nói, vậy chị lại có chuyện gì? Hạ Niệm Văn rất bất đắc dĩ, gặp được chị họ vô lại vô sỉ như vậy cô chỉ có bất đắc dĩ. Trở lại quán cà phê xem Tịch Thận Chi một chút, nếu như có thể, giúp ta xin lỗi Thận Chi đi. Thanh âm của cô rất thấp, một khi lúc cô thu hồi không đứng đắn, sẽ xuất hiện giọng nói thấp như vậy. Ngay cả nói xin lỗi cũng phải nhờ em giúp chị, như vậy có thể quá không có thành ý không? Hạ Niệm Văn ghét bỏ khinh bỉ, chị biết. Nhưng chị không muốn có bất kỳ tiếp xúc và liên lạc nào với Thận Chi. Chị đối với cô ấy có rất rất nhiều áy náy, thậm chí. Cô dừng một chút, ngoài cửa sổ xe không biết là sương mù hay khói. Đến cửa đài truyền hình, Hạ Niệm Xanh xuống xe, Hạ Niệm Văn biết địa chỉ quán cà phê kia, lại ngồi xe đi qua, thời gian dài như vậy, nói không chừng Tịch Thận Chi người ta đã sớm đi. Buổi chiều ngày làm việc, trong quán cà phê có nhiều người hơn. Giống như thế giới này luôn có rất nhiều người không có việc gì làm như chị họ cô. Hạ Niệm Văn đẩy cửa ra, hệ thống sưởi ấm bên trong đập vào mặt, rất dễ dàng nhìn thấy người trong góc hẻo lánh kia. Tháng Thận Chi phải dưỡng bệnh kia, Niệm Văn có đi thăm người ta 1-2 lần, Cô ấy so với lúc mới tới thuê phòng sẽ thích nói chuyện hơn một chút. Có thể là do cả hai đều quen thuộc hơn một chút. Hạ Niệm Văn tìm được cô trong đám người nhộn nhịp của quán cà phê. Cô cúi đầu, nhìn không rõ vẻ mặt của cô. Chỉ là bộ quần áo trên người rõ ràng có chút dấu ấn. Không khó để nhận ra đó là vết cà phê. Đối diện cô ngồi một người, Hạ Niệm Văn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Cô không phải người địa phương Nam Thành đúng không? Bóng lưng kia hỏi Tịch Thận Chi. Không phải, Tịch Thận Chi cũng không ngẩng đầu lên. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Bóng lưng phảng phất như tâm tình không tệ. Lớn hơn cô đến Nam Thành bao lâu rồi? Bóng lưng tiếp tục kiên trì. Lâu hơn cô, Tịch Thận Chi quả thực chính là kẻ hủy diệt đề tài. Hai người vừa rồi là bạn của cô sao? Bóng lưng rất bát quái, bóng lưng rất không sợ chết. Tịch Thận Chi sâu sắc sặc cô một cái, cô có một người bạn chuyên tạt cà phê sao? Tịch Thận Chi không để ý tới cô, bóng lưng có cảm giác thất bại thật sâu. Tốt xấu gì cô vừa rồi cũng tìm được máy sấy tóc giúp cô xử lý một thân vết bẩn kia nha, bây giờ tiếc chữ như vàng như vậy. Cô có mở đề tài thế nào cũng không chịu nổi Tịch Thận Chi kết thúc đề tài như vậy, vì thế, cũng đành phải vùi đầu khuấy động cà phê. Tịch Thận Chi ngẩng đầu lên nhìn thấy Hạ Niệm Văn không biết từ lúc nào đi tới, sau đó lại vùi đầu đi, lại nhìn bóng lưng kia, thiếu chút nữa kinh hô ra. Sao em lại ở chỗ này? Tại sao em không thể ở đây? Bóng lưng tuy rằng cũng có chút kinh ngạc, nhưng so với Hạ Niệm Văn mà nói, vẫn là chấn định rất nhiều. Mẹ em có biết em tới đây không? Làm ơn, em đã là người trưởng thành. Bóng lưng thờ ơ đáp. Đúng vậy, người trưởng thành. Năm ngoái em mới vừa 18 thôi. Hạ Niệm Văn vô lực nói, thật sự là trong đêm không thể nói quỷ, ban ngày không thể nói người. Cô vừa nói chính mình 24 rồi. Tịch Thận Chi nhìn bóng lưng, tôi đang nói về tuổi tác của cô ấy. Bóng lưng chỉ Hạ Niệm Văn đứng ở một bên. Hạ Niệm Bạch, em, có, chị họ, có gì phân phó không? Hạ Niệm Bạch đứng dậy kính lễ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Niệm Văn nhìn người trước mắt này một chút, ngoại trừ đôi mắt kia có chút giống Hạ Niệm Bạch khi còn bé ra, những nơi khác đều thay đổi. Hạ Niệm Văn không dám cam đoan nếu đi trên đường cây lướt qua, cô có thể nhận ra người em họ nhỏ hơn cô 5 tuổi này hay không? Thận Chi, cô cũng ở chỗ này sao? Hạ Niệm Văn làm ra bộ dáng rất giật mình, cũng không thể nói là Hạ Niệm Xanh để cho cô tới. Thận Chi lại cúi đầu, xem ra tâm tình của cô cũng không tốt. Chỉ là cũng không phải bộ dáng quá khổ sở. Hạ Niệm Văn ngồi cạnh vị trí của Hạ Niệm Bạch. Chị họ, chuyện gia đình chúng ta trở về nói chuyện. Hiện tại chị có việc muốn cùng vị tiểu thư trước mặt này nói chuyện. Em, trước tiên tránh một chút. Bóng lưng Hạ Niệm Bạch bị đuổi ra. Nàng là em họ của cô. Tịch Thận Chi chậm rãi mở miệng nói. Vậy vì sao nàng và Hạ Niệm Xanh lại không quen biết nhau? Sao, Niệm Xanh không biết nàng cũng có khả năng. Thứ nhất bọn họ đã khoảng mười mấy năm không gặp mặt, cho dù là khi còn bé giữa các nàng cũng không có giao tình gì. Có hai năm kỳ nghỉ hè Hạ Niệm Bạch về Tứ Xuyên ở nhà tôi, đương nhiên cũng quen thuộc với tôi hơn một chút, nhưng Hạ Niệm Bạch hẳn là nhận biết Niệm Xanh, làm sao vậy? Họ vừa gặp nhau à? Đâu chỉ gặp qua, Tịch Thận Chi lắc đầu, cả nhà này, ngoại trừ người tốt bụng trước mặt, đều là người không đáng tin cậy. Bóng lưng Hạ Niệm Bạch lại là tiểu tê thanh tú vừa rồi được Hạ Niệm Xanh phong làm. Thân thể của cô tốt lên rồi chứ? Hạ Niệm Văn không muốn nói về Hạ Niệm Bạch nhiều, thật sự là cô cũng không nói rõ ràng lắm. Về việc nàng đột nhiên xuất hiện ở Nam Thành, nhìn thấy Hạ Niệm Xanh vì sao không chủ động nhận ra, càng vì sao còn muốn cùng một nữ nhân thích Hạ Niệm Xanh bắt chuyện, đầu óc cô có chút loạn. Không sao rồi, Thận Chi nhàn nhạt cười cười. Cái kia, Hạ Niệm Xanh. Chị ấy, tôi biết cô muốn nói gì, không cần thiết, hơn nữa tôi chỉ thích cô ấy mà thôi. Cô ấy không cần cảm thấy giống như nợ tôi cái gì đó. Cô ấy muốn ở cùng ai là tự do của cô ấy, tôi không có quyền can thiệp. Nhưng là, Niệm Văn, chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Tịch Thận Chi đột nhiên không muốn tiếp tục dây dưa về đề tài này. Gần nửa năm rồi nhỉ, rất vui khi được gặp cô. Nàng nâng ly với cô, mặc dù chỉ là tách cà phê. Thật sao, có lẽ nếu cô không quen biết tôi thì cô sẽ không gặp phải tất cả những điều này. Niệm Văn thấp giọng tự lẩm bẩm nói, cô biết có đôi khi chúng ta không thể lựa chọn gặp được người nào, nhưng có thể lựa chọn chính cô muốn cái gì, cho dù là Hạ Niệm Xanh, tôi cũng không hối hận vì gặp được cô ấy. Tịch Thận Chi nói xong, uống hết cà phê đã lạnh, không nói lời tạm biệt, bởi vì sau này vẫn sẽ gặp lại nhau. Cho dù người kia tiêu tán trong gió tuyết này, nàng cũng chưa bao giờ hối hận khi gặp nhau. Mặt đất có chút trơn trượt, tuyết kia tinh tế rậm rạp, lơ đãng thổi vào trong mắt nàng, chỉ cảm thấy lạnh lẽo, có lẽ hết thảy đều kết thúc, hoặc là kỳ thật chưa bao giờ bắt đầu. Hết chương 87, cách chương.